vì sao lại muốn giúp những vong linh của ma tộc, đưa bọn họ đi tới Udo? Tần Mục hơi ngẩn ra, Tư bà cười nói, ngươi có tấm lòng son, người ta cũng biết báo đáp, trong ma tộc cũng có hào kiệt, cũng có nhân vật đáng để kính phục. Cách chương.